Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thứ 501 chương lão bà, người đau lòng ta tương đương, Kỳ An Trần không rõ lắm Nghiêm ra sức chiến đấu, cũng không biết Nghiêm đại thiếu rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Nhưng nàng tin Nghiêm đại thiếu hắn lão nhân ra là không gì làm không được. Nhất là dù cho không có Nghiêm đại thiếu, Nghiêm gia lớn như vậy đại gia tộc, an bảo thiết bị nhất định là dùng tối mũi nhọn kỹ thuật. Chỉ là tiễn dây điện thoại tiễn võng tuyến, che đậy di động tín hiệu, đã nghĩ chặt đứt toàn bộ Nghiêm gia cùng ngoại giới liên hệ. Cũng muốn được rất đơn giản a, lại nói Nghiêm gia Kỳ huynh đệ cũng là muốn đi Nghiêm gia đi làm. Hơn nữa nghe nói Nghiêm gia huynh đệ vẫn luôn là làm gương tốt hảo lão bản. Cũng không muộn về sớm, mỗi ngày đô đúng hạn đi làm money nếu là có một ngày. Nghiêm gia người tập thể không tới công ty, như thế nào đô liên lạc không được, bọn họ thư ký hoặc là gia đình bạn bè nhất định sẽ đi nhà bọn họ nhìn a. Nhan Anh vì sao liền cảm thấy nàng có thể đem Nghiêm gia người hao tổn đến chết đói. Cũng không bị người phát hiện, Kỳ An Trần không nói gì nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đánh giá, quá ngu xuẩn, Sở Mộ Phong cũng không ngữ thở dài. Cũng là bởi vì quá ngu xuẩn, ta nói cái gì cũng không thể phóng nàng ra, lần trước là bởi vì nhị thiếu vừa lúc cũng có chuyện tìm ta giúp. Nàng lần này cần là thật dám đả thương hại Nghiêm gia nhị thiếu nãi nãi. Mặt mũi của ta đô không có tác dụng. Nhị thiếu nhất định không tha cho nàng, cha của nàng là nhà của chúng ta ân nhân, ta đáp ứng phụ thân hắn muốn chiếu cố nàng, không thể lấy mắt nhìn nàng muốn chết ách. Nói đến đây, Kỳ An Trần mới phát hiện nàng còn có chuyện trọng yếu không nói cho Sở Mộ Phong đâu. Nàng nói quanh co một chút, thành thật khai báo, ta hôm nay đem Nhan Anh cấp đánh, còn nhượng Dạ Viên bảo tiêu đem nàng đánh một trận, Sở Mộ Phong có chút hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, Trần Trừ nhìn về phía lão bà, ngươi, đánh người, đúng vậy, còn hạ thủ rất nặng, Sở Mộ Phong trầm mặc xuống. Bầu không khí chợt trở nên có chút cứng đờ, vài giây sau, Sở Mộ Phong đột nhiên mở miệng, lão bà, đè lại bả vai ta, a, vì sao đột nhiên có yêu cầu như thế, Kỳ An Trần không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nghe theo. Cẩn thận ngăn chặn hắn không bị thương bên kia vai. Sau đó, một cái mỹ nam trong nháy mắt liền biến thân. Kia mặt mày rạng rỡ bộ dáng. Thực sự là so với nhìn thấy chủ nhân đại hình khuyển đô cười đến sán lạn. Cái kia hưng phấn kính. Dự đoán nếu như hắn thật có thể dài ra đuôi. Một đuôi cũng không đủ hắn vẫy. Tuyệt đối một hơi vẫy ngũ đều không uổng kính. Lão bà, người đau lòng ta. Ngươi thấy không được có người thương tổn ta, ngươi cho ta đánh người, thua thiệt hắn có tự mình hiểu lấy, nhượng lão bà trước ngăn chặn bờ vai của hắn, nhượng hắn không thể lộn xộn, nếu không hắn đại khái đã sớm nhào lên, bất quá hắn dù cho nằm ở choang tượng không thể động, cũng một chút cũng không ảnh hưởng hắn đắc ý, lão bà của ta như vậy ôn ôn nhu nhu tiểu cừu, đều vì ta bão nổi. Bởi vì ta lão bà đặc biệt thích ta, trắng ra lời, nghe được Kỳ An Trần mặt đỏ bừng, nhưng lại không có cách nào phản bác, đúng là, đặc biệt đau lòng a, cho nên nhìn thấy Nhan Anh thời gian, thật là khí nổ, nàng vẫn luôn ghét bạo lực, lúc đó lại cảm thấy, bất đánh Nhan Anh một trận, khó có thể tiết mối hận trong lòng, thế nhưng nghe thấy Sở Mộ Phong như thế trắng ra nói ra. Kỳ An Trần muốn chạy trốn, đỏ mặt, ta, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi gọi bọn hắn chuẩn bị, Sở Mộ Phong cũng biết lão bà hắn yêu xấu hổ. Nguyện ý phóng lão bà hắn ra trốn một hồi, cho nên hắn thành thật thật trả lời. Ăn lão bà tương đương, ngoặc kép, hết chương.